Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1050. Long Cốc đạo chủng, đột nhiên cưỡng ép cắt nhỏ sợ là sẽ phải tổn thương này Mộ đạo trà thần hay. Trở về để cho Thường Thanh nghiên cứu tốt, đầu ngón tay nhấp nhô lãnh đạm kiếm mang màu trắng. Vốn là muốn phải đem trà Ngộ đạo cưỡng ép chia nhỏ Bạch Mi. Đúng là vẫn còn hủy bỏ ý định này, đem trà Ngộ đạo thu cất, trở về giao cho đều là thần thụ cổ loại Thường Thanh nghiên cứu. Đại Tần dựng nước nghi thức kết thúc, mà Bạch Mi cũng bước đầu cùng Doanh Chính đạt thành hợp tác hiệp định. Bởi vì Tổ Long còn ở ngủ say, Bạch Mi không cách nào hướng hắn tuần hỏi cái gì có giá trị đồ vật. Vì vậy ở đem Doanh Chính tặng cho chính mình đạt tới mấy trăm triệu đều Long Cốc đảo trùng tất cả, đều in lại đến đầu Thiên Bảo La Hạm thượng sau, Bạch Mi đoàn người liền bắt đầu đường về. Đầu Thiên Bảo La Hạm cất vào kho bên trong không gian, bị sắp xếp gọn gàng, cơ hồ chất đầy toàn bộ cất vào kho không gian Long Cốc đảo trùng. Tản ra nồng nặc mùi thơm. Những thứ này trải qua Tổ Long sửa đổi quá Long Cốc đạo trùng, cũng có đơn giản nhất trồng trọt điều kiện, đem so sánh với vốn là Long Cốc đạo trùng, sửa đổi quá Long Cốc đạo trùng hiệu lực chỉ còn dư lại không tới 0,1%. Nhưng là lại càng ôn hòa, nếu không phàm nhân căn bản là dùng không, canh đừng nói là coi là tầm thường ngũ cốc lương thực tới mỗi nhật thực dùng. Hốt lên một nắm long văn mễ lúa giống người người, ánh mắt của Hạc Vân Tiêu không khỏi sáng lên, thở dài nói, này lúa giống nội lực lượng cực kỳ tinh túy, lại ôn hòa thong thả, nếu như ta tông đệ tử mỗi ngày cũng có thể ăn loại này hạt thóc, tuyệt đối có thể tiết kiệm xuông số lớn linh thạch, hơn nữa đối với nhục thân bồi bổ, cũng lớn có công hiệu, không sai. Những thứ này linh mễ ẩn chứa lực lượng mặc dù không lớn, nhưng gom ít thành nhiều, còn phải so với hấp thu linh thạch hiệu suất cao hơn. Hơn nữa so sánh với linh thạch, linh mễ hấp thu hiệu quả cao hơn, cũng càng thêm thích hợp thân thể con người. Nhật quá thật có thể mỗi nhật thực dùng, coi như là không cần tu luyện phàm nhân, cũng có thể có được một thân cường hãn khí lực. Vẹt ra một viên lúa giống nhét vào trong miệng, một cổ thanh đạm mùi vị nhất thời ở bàng thương trong miệng vựng nhuộm mờ. Sau đó này cổ thanh đạm liền hóa thành một dòng nước ấm, trượt vào bàng thương trong bụng, chậm rãi gật đầu, nếu như những thứ này lúa giống thật có thể khuếch trương cùng cả người tộc. Doanh Chính ưng thuận mỗi người như long hoành nguyên, có lẽ thật có cơ hội thành công. Ngay tại Hạc Vân Tiêu hướng về phía lúa giống liên tiếp khen ngợi, cũng lột ra một viên lúa giống nhét vào trong miệng sau. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được chán ghét để cho Hạc Vân Tiêu sắc mặt đại biến. Ngay cả phi đem trong miệng lúa giống cho phun ra. Vật này tốt thật là khó ăn. Sắc mặt xám ngắt, Hạc Vân Tiêu vẫn còn sợ hãi nhìn trên đất lúa giống. Vừa mới hắn đem lúa giống nhét vào trong miệng một viên, một cổ đậm đà đến mức tận cùng hôi thối cùng khổ sở mùi vị, để cho hắn vội vàng đem trong miệng lúa giống phun ra. Cảm giác kia giống như là nếu như cái này lúa giống nhiều tại hắn trong miệng dừng lại một giây, hắn cũng có tan vỡ như thế. Hạc Vân Tiêu kịch liệt phản ứng, để cho vừa mới ăn rồi bàng thương lộ ra vẻ nghi hoặc. Khó ăn, chẳng lẽ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Bàng thương hốt lên một nắm lúa giống, đem phân cho ngoài ra mấy vị trưởng lão. Quả nhiên theo lúa giống cửa vào, vài tên nhân tộc trưởng lão cũng không có lộ ra khác thường, mà đổi thành ngoại mấy vị không thuộc mình tộc trưởng lão. Tuy nhiên cũng phát sinh cùng Hạc Vân Tiêu như thế phản ứng. Sắc mặt nhăn nhó đem trong miệng lúa giống phun ra. Coi như là có trưởng lão có thể cố nén trong miệng hôi thối khổ sở đem lúa giống nuốt xuống, cũng sẽ trong bụng quặn đau, không chỉ không có chỗ ích lợi, ngược lại khó chịu phi thường. Thì ra là như vậy, Đại Tần Đế Quốc những thứ này Long Cốc đạo trùng chỉ có thể bị nhân tộc ăn, những tộc khác loại vừa vào miệng sẽ gặp cảm thấy hôi thối khổ sở, căn bản là không cách nào nuốt trôi, cho dù cưỡng ép nuốt vào cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Hiểu ra gật đầu một cái, không nghĩ tới Doanh Chính lại có thể đem một quả lúa giống sửa đổi đến trình độ này. Bàng Thương không khỏi than thầm, cái này Đại Tần quốc chủ quả nhiên có vài phần thực lực. Ngay tại Bàng Thương một đám trưởng lão phát hiện Long Cốc đạo trùng chỉ có thể bị nhân tộc ăn thời điểm, Bạch Mi cũng phát hiện Long Cốc đạo trùng ngoài ra mấy tầng thần diệu. Tiện tay từ thế giới Thục Sơn lấy ra một khối nhỏ trên đất. Một gốc cao 7-8 thước, toàn thân vàng óng, đạo diệp đều có rộng hơn một thước long văn hạt lúa thượng. Trên trăm viên long văn mễ lảo đảo muốn ngã, đầy đặn êm dịu, to cỡ nắm tay tiểu. Tháo xuống một viên long văn mễ, lột ra cốc ra, tựa như trân châu bạch ngọc một loại long văn mễ. Tản ra nhàn nhạt thoang thoảng, để cho người ta ngửi vào thần say. Trồng trọt gốc cây này hạt gạo, Bạch Mi trừ cung cấp một mảnh thổ địa ngoại, cũng chưa có ở làm bất kỳ phân bón, thậm chí ngay cả thủy cũng không có tưới. Gốc cây này long văn hạt lúa chỉ mỗi mình là có thể hấp thu đại địa tinh hoa cùng trong không khí. Linh khí tới lớn lên trổ mã, bản thân phẩm chất cũng phi thường cứng rắn, cắm rễ cực sâu. Hơn nữa loại này hạt thóc cực kỳ ương ngạnh, Bạch Mi dùng lửa đốt thủy yêm, gió thổi địa chấn, cũng rất khó đối với loại này hạt thóc tạo thành hữu hiệu tổn thương. Có như vậy điều kiện Long Cốc đạo trùng, coi như là ở tối cằn cỗi tối hoang vu trên đất, cũng giống vậy có thể sống sót, ương ngạnh sinh mệnh lực, gần như vô trồng trọt điều kiện, còn có như thế cường đại hiệu lực. Không hổ là phải bị thời gian và lịch sử đôi trọng trấn ép lão cổ hủ. Bóp vỡ trong tay long văn mễ, Bạch Mi phất ống tay áo một cái. Bên người long văn hạt lúa ngay sau đó trở nên vàng ố khô héo. Những thứ kia êm dịu đầy đặn hạt gạo cũng ngay sau đó héo rút thành từng viên một lúa giống. Sơn Hải chắp tay đi tới tổng đà ngoại lan can cạnh. Bạch Mi nhẹ giọng kêu lên một câu. Thục Sơn Trung Quy Tư đại trưởng lão Triệu Sơn Hải bóng người lúc này xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Tông chủ, có chuyện gì phân phó thuộc hạ? Qua nhiều năm như vậy, Triệu Sơn Hải lao tâm với Thục Sơn trên dưới, cơ hồ chưa bao giờ rời đi Thục Sơn. Cho dù là lần này Đại Tần chuyến đi, Bạch Mi muốn mang theo Triệu Sơn Hải đồng thời. Triệu Sơn Hải cũng lấy chuyện vặt bận rộn từ chối, phân phó, để cho Thục Sơn lệ hạ toàn bộ phàm trần quốc độ, san bằng toàn bộ làm ruộng, chuẩn bị trồng trọt Long Cốc đạo trùng. Đối mặt Bạch Mi mệnh lệnh, Triệu Sơn Hải gật đầu một cái, minh bạch, ta đã trước thời hạn để cho các nước tồn trữ số lớn lương thực. Chờ đợi trồng trọt Long Cốc đạo trùng, sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù nhân chưa có tới Đại Tần, nhưng là đối với cái này lần Đại Tần nói sống, Triệu Sơn Hải cũng đã sớm thông qua đưa tin giải rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn đã sớm thông báo Thục Sơn lệ hạ toàn bộ phàm nhân quốc độ bắt đầu số lớn tồn lương. Dùng cái này tới ứng đối trồng trọt Long Cốc đạo trùng trống không? Thục Sơn cũng phải đồng bộ trồng trọt Long Cốc hạt gạo. Người đi lung linh đường trêu chọc một nhóm chuyển không cự nhân. Đặc biệt mở ra một mảnh hư không dùng để trồng trọt Long Cốc hạt gạo. Đem từng mục một sự vụ giao phó cho Triệu Sơn Hải sau, Bạch Mi tắt máy truyền tin. Sư tôn, Cương Minh Bảo Hạm một mực đi theo chúng ta phía sau. Có muốn hay không đệ tử đi giao thiệp xuống? Đi tới Bạch Mi sau lưng, Khương Minh nhẹ giọng hướng Bạch Mi chuyển thuật Cương Minh bí mật theo dõi hành vi. Cương Minh, được, ngươi đi giao thiệp một chút, nếu như nói không thông, liền tất cả đều bắt trở lại, vừa vặn bên trong tông yêu cầu không ít khổ lực đây. Giái tay động một cái, nghe được Cương Minh lén lén lút lút đi theo đám bọn hắn. Bạch Mi khẽ cười một tiếng, cùng Khương Minh nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,